mời các bạn nghe buổi đọc truyện online tại kênh Chuẩn Audio. Tập 73 từ chương 721 đến chương 730. Mời các bạn nghe bộ truyện Nhất phẩm bố y của tác giả Lý Phá Sơn, chương 721, Bạch Tử cùng Hắc Tử, ngoài thành Hà Châu, các trinh sát tiền tuyến của Bắc địch cuối cùng cũng mang một tin dữ lớn trở về bản doanh. Thác Bạc Hổ giọng nói run rẩy: "Ngươi nói cái gì?" Người trinh sát đáp: "Viện quân của Du Châu Vương Trung Nguyên đã đến Hà Châu, lên thành chuẩn bị phòng thủ." Thác Bạc Hổ đau đớn nhắm mắt, buông lỏng tay đang nắm lấy người trinh sát. Thần hư đang tính thời gian viện quân đến, hắn làm sao lại không tính. Nhưng không ngờ đội viện quân của Trung Nguyên này lại đến nhanh như vậy. Như vậy, với cuộc tấn công mạnh này, dường như không thể hạ được Hà Châu. Thác Bạc Hổ mặt lạnh tanh, quay đầu lại: "Thần hưu." Ba lần bốn lượt, hắn đều nghe theo mưu lược của vị thần hưu này, nhưng dường như chưa bao giờ thành công. Hắn nói, người tốt nhất nên nghĩ ra cách phá thành. Nếu không, cái gì mà Hùng Ưng thần hưu cùng nhau chiếm lấy Trung Nguyên, ta sẽ xé xác người này tại đây. Thần hưu im lặng, trong lòng cũng vô cùng bực bội. Kế hoạch lúc trước được xem là hoàn hảo, cố ý dẫn quân coi giữ ra khỏi thành mai phục giết, nhưng không ngờ lại có một liêm dũng không chết. Sau đó chờ tàn quân trở về Hà Châu, sĩ khí tan vỡ, mặt thấy là không giữ được. Đúng lúc đó lại có một tiểu quân sư tàn tật đến, dùng các loại mưu kế gắt gao ngăn cản đại quân Bắc địch trước Hà Châu. Một đại tướng Bắc địch nói: "Đại hãn không bằng trước tiên lui binh, ở phía sau chắc chắn còn có không ít viện quân của Trung Nguyên đang dần dần kéo đến." Thác Bạc Hổ lạnh lùng cắt ngang: "Im ngay, câu nói khuyên bảo này không phải của thần hưu mà là của một đại tướng Bắc địch. Vẫn là câu nói đó, đại hãn của Thảo Nguyên tái Bắc tự mình xuất chinh, nhưng không có chút chiến quả nào, ngay cả một vương như Cốc Lễ, một đô hầu nhỏ cũng bị người ta ngăn cản trước Hà Châu. Cái này nếu trở về Trung Nguyên, không chừng những bộ lạc lớn kia sẽ liên hợp lại lật đổ hắn." Thần hưu do dự nói: "Đại hãn có thể trước tiên lui về doanh địa rồi nghĩ cách sau, bây giờ tấn công mạnh chỉ sợ rất khó đánh hạ Hà Châu." Dù thần hưu không nói, trong tình huống này Thác Bạc Hổ cũng muốn thu quân ngay bây giờ. Đơn giản là thần hưu đã cho hắn một cái cớ. Thác Bạc Hổ giọng nói mang theo một sự hận thù không thể kìm nén: "Truyền lệnh, bây giờ thu quân." Hoàng hôn buông xuống, chính là vào đêm. Ngọn đuốc trên đầu tường Hà Châu trong gió đêm thổi đến rung động, ánh sáng chập chờn. Nhạc Thanh cười lớn đi đến: "Tiểu quân sư, người Bắc địch đã lui quân." Người Bắc địch lui quân có nghĩa là thành Hà Châu này tạm thời đã ổn định. Đồng Phương Kính không có nhiều vẻ vui mừng, việc người Bắc địch lui quân nằm trong dự liệu của hắn. Hơn nữa, hắn còn có thể tính được người Bắc địch chỉ là tạm thời rút lui. Bây giờ chiến sự ở Trung Nguyên nổi lên khắp nơi, Thác Bạc Hổ chọn thời cơ này xuất binh, có thể thấy được một chút. Rất có thể nhiều dị tộc đã thông đồng với nhau. Hắn nói: "Nhạc tướng quân, xin đừng chủ quan." Nhạc Thanh đáp: "Đây là tự nhiên, tiểu quân sư yên tâm." Đồng Phương Kính gật đầu, lại một lần nữa nhìn về phía Thương Châu. Xuyên qua bóng đêm u tối, ở Thương Châu lại liên tiếp một tháng ròng đều là khói lửa ngập trời. Một sứ giả áo bào đen dựa vào khinh công, lại dùng nhiều cách yểm hộ mới tránh được tai mắt của quân liên minh đưa tình báo thu thập được đến trước mặt Yêu Hậu. Chỉ nghe xong, Yêu Hậu sắc mặt chấn động, nàng hỏi: "Người tàn tật Đông Phương Kính đã giữ vững Hà Châu?" Sứ giả áo bào đen giọng nói thở dài: "Đúng vậy, dùng kế sách dịch bệnh khiến cả hai phe địch ta đều bị dịch bệnh cưỡng ép kéo dài đến khi viện quân của Du Châu Vương đến." Yêu Hậu lạnh lùng khen một câu: "Dưới trướng Từ Bố Y đều là những người tài giỏi." Trên thực tế, trong lòng nàng đã căm hận không nguôi. Chiến sự ở Thương Châu bất lợi, nước cờ lớn nhất cũng bị người tàn tật ngăn cản trước Hà Châu. Nàng hỏi: "Tình hình ở Hà Bắc thế nào?" Sứ giả áo bào đen đáp: "Du Châu Vương Thường Tiểu Đường đã chuyển từ công sang thủ, không như dự đoán ra khỏi thành quyết chiến. Dáng vẻ của hắn dường như đang ngăn cản đại quân dù nhiên của ta." Yêu Hậu hỏi: "Định Châu thì sao?" Sứ giả áo bào đen đáp: "Người Hồ vẫn chưa xuất quân, chắc là đang sống chết mặc bay, còn do dự." Yêu Hậu nhắm mắt ngồi xuống, nàng nói: "Nước cờ này đã tồn tại từ lâu, nếu không có Từ Bố Y, bàn cờ đã sớm đầy quân đen rồi." Sư giả áo bào đen hỏi: "Chủ tử, vậy bây giờ?" Yêu Hậu mở mắt: "Đừng vội, quân đen vẫn còn cơ hội. Nhưng việc cần làm bây giờ là giữ vững Thương Châu, ngăn chặn chiến sự. Mặt khác, ta luôn để ý, quân Tây Thục xung kích bờ sông, không hề có binh uy như trong tưởng tượng. Ta nghi ngờ, Từ Bố Y không có trong đội quân Thục đó." Sứ giả áo bào đen giật mình. Hắn là thống soái của quân Tây Thục, không có trong quân đội có thể đi đâu được. Yêu hậu đáp từ bố y: quân cờ trắng này xưa nay rất giảo hoạt, giống như tên què đó, thiên hạ không ai ngờ được lại đột nhiên đến Hà Châu. Sứ giả áo bào đen chìm vào suy tư. Yêu hậu ngẩng đầu nói: nếu như phụ thân có thể ở bên cạnh ta, ta có thể đến tham khảo. Chỉ tiếc hắn còn đang ở Hà Bắc. Ngươi nên biết, thần hưu hùng ưng cùng nhau chiếm lấy Trung Nguyên. Đây không phải là lời nói đùa, mà là chuyện rất có khả năng. Sứ giả áo bào đen đáp: chủ tử, ta tin tưởng. Yêu hậu nói: rất tốt. Đi đi, tra xem tung tích của Từ Bố Y trong một khu rừng ẩn nấp ở Thương Châu. Từ Mục vẫn chưa tham gia vào chiến sự. Nói một cách đơn giản, dưới đại thế hiện tại, bên ngoài Thương Châu chắc chắn không giữ được, trừ phi có những kẻ liều mạng. Cho nên, ý của Từ Mục chính là làm người đập tan những kẻ liều mạng đó. Tư Hổ nói: Mục ca nhi, ta muốn đánh nhau, ta muốn bao tải đựng bạc. Lời nói tương tự, Tư Hổ không biết đã nói bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần đều bị Từ Mục từ chối. Thường Uy cũng nói: tiểu đông gia, ta cũng rảnh đến phát hoảng. Chỉ có Long Tử Mây của Cao Đường Châu ở bên cạnh, vẫn giữ thái độ của một tướng lĩnh. Lần này đến đây, theo ý của tộc trưởng, nếu có thể theo bên cạnh Từ Bố Y, phải học hỏi bản lĩnh. Từ Mục hỏi: tiểu Thường Uy, ngươi có tin ca không? Thường Uy đáp: tin. Vậy ngươi có nghe lời không? Nghe. Chỉ nói xong, Thường Uy vẻ mặt đau khổ rời đi. Niềm câu trả lời lúc trước của hắn đều là từ đáy lòng đối với tiểu đông gia trước mặt. Trong lòng hắn, giống như thiếu gia nhà mình là người thứ hai trong thiên hạ, đáng để hắn không người lắng nghe. Lúc này nghe thấy tiếng vó ngựa ngoài doanh trại, chỉ trong nháy mắt đã có trinh sát vội vàng vào doanh. Hắn nói: chúa công, có tình báo từ Thục Châu. Từ Mục nhíu mày, chỉ chờ mở mật tín ra, lại giật mình một lúc lâu. Giả Chu trong thư nói: ngoài dãy núi Nam Lâm, hổ mang đột nhiên có một chim muốn không tiếc mọi giá đánh vào Thục Châu, nhưng sau đó bị Hàng Cửu dẫn quân dựa vào địa lợi và thành trại rất nhanh đã đánh lui, cũng không phải là việc nhỏ. Ý của Giả Chu dù không nói một lời nhưng đã truyền đến, ngay cả hổ mang cũng có thể bị yêu hậu xúi giục. Chỉ có điều địa lợi của Thục Châu cùng với bố cục đã được sắp đặt từ trước, khiến hổ mang không thể đắc thủ. Từ Mục có chút may mắn, lúc trước đã để Lục Hưu mang người lưu về định Bắc Quan. Từ Mục tự nói một mình: nữ mọi rỡ đâu ra, nhiều mưu mô như vậy. Xé nát lá thư bên cạnh Tư Hổ giật lấy, lại định chạy vào rừng. Từ Mục hỏi: Tư Hổ, ta đã muốn hỏi từ lâu, ngươi làm gì vậy? Tư Hổ đáp: Mục ca nhi, ta không ăn thư. Từ Mục lập tức im lặng: không có bảo ngươi ăn, chưa đến mức đói. Mấy ngày nay ngươi không phải cùng Thượng Uy lên núi đánh mấy con thú rừng sao? Nếu nhiều có thể chia một chút cho các tướng sĩ. Tư Hổ đang chạy như điên, ngơ ngác nói một câu khiến Từ Mục kinh ngạc đến mức như gặp người trời. Hắn nói: Mục ca nhi, ta tự mình còn khó no bụng. Đứng trên đài cao của bản doanh, chỉ thấy thành quan phía trước sắp bị phá. Trên mặt Tả Siêu Nhân lộ ra nụ cười mãn nguyện: lên thành, nhanh, tiếp tục lên thành. Dưới sự vây hãm, 10 thành cuối cùng của Thương Châu, sau hơn một tháng, đã mất đi 5 thành. Cứ theo tình hình này, chẳng bao lâu nữa, Thương Châu sẽ hoàn toàn bị tiêu diệt. Đương nhiên, Tả Siêu Nhân không hề chủ quan, vui quá hóa buồn. Chuyện như vậy từ xưa đến nay đã xảy ra rất nhiều. Hắn nói: hậu bị doanh, cẩn thận với quân lính ẩn nấp trong thành. Mặt khác, thông báo cho phí phu, nếu gặp địa thế bằng phẳng, hãy đi vòng qua để phòng kỵ binh của Thương Châu. Lần này, chúng ta thề phải phá Thương Châu, tiêu diệt yêu hậu. Cuộc chiến tranh thiên hạ này, đánh đến bây giờ, liên minh đã hoàn toàn chiếm thế thượng phong. Như lời Từ Bố Y trước đây, chỉ với sức lực của Thương Châu, dù có giấu hơn 10 vạn đại quân, cũng không thể chống cự được cuộc vây công. Tuy nhiên, Tả Siêu Nhân cũng có nghe nói về chuyện xảy ra ở Hà Châu. Vị Từ Bố Y kia quả là thần cơ diệu toán, đã tính toán được Hà Châu có biến, cử tên què đó đến. Cũng may là đã ổn định. Mặt khác, ở Hà Bắc, Du Châu Vương Thường Tiểu Đường cũng đã ngăn chặn được liên quân Hà Bắc mênh mông. Dường như, mọi thứ đều đang diễn ra theo hướng tốt. Về phía Từ Mục, hắn cũng đã nhận được tin, và không có bất kỳ bất mãn nào. Dù sao thì, cẩn thận một chút cũng không sai. Lau mặt, Tả Siêu Nhân quay đầu hỏi: đúng rồi, có tình báo gì về Thanh Châu không? Một người đáp: chúa công, có mật tín từ Khát Châu gửi đến. Không ngoài dự đoán của chúa công, đội quân phục kích đã chặn được đường Nam Hạ của quân Thanh Châu. Tuy nhiên có vẻ hơi khó khăn. Tả Siêu Nhân nhíu mày: đây là tự nhiên, dù nói là dễ thủ khó công, nhưng dù sao cũng chỉ có mấy ngàn người, số lượng quả thực hơi ít. Mà điều khiến Tả Sư Nhân càng thêm phiền muộn là chiến sự ở Thương Châu đến bây giờ đã gần 2 tháng vẫn chưa công hạ được. Dù có hy vọng đánh vào Hoàng Đô, nhưng tổn thất về binh lực và tiêu hao lương thảo đã là một con số đáng sợ. Hắn nói, truyền lệnh, từ Lâm Châu điều thêm 5.000 quận binh đến cứu viện Bạch Cửa Hạp. Bạch Cửa Hạp chính là địa điểm ngăn chặn Thanh Châu. Một mưu sĩ bên cạnh do dự khuyên nhủ, chúa công, đại quân đã ra hết, lại tiếp tục điều thêm binh lực, sợ sẽ có họa. Tả Sư Nhân do dự một chút, vậy thì như thế này, Mễ Đào quân cũng có 4.000 người, lúc này còn đang ở hậu phương, ngươi đi truyền lệnh cho Lưu Tượng trước hết, để hắn đi cứu viện Bạch Cửa Hạp. Mưu sĩ đáp, chúa công diệu kế. Những lời nịnh hót này không khiến Tả Sư Nhân vui vẻ. Hắn ngẩng đầu nhìn thành lớn Thương Châu đang bị công hãm, lại một lần nữa chìm vào suy tư. Hắn nói, Từ Bố Y đã nói Lương Vương rất có thể là người của Yêu Hậu, nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa thấy bất kỳ động tĩnh gì. Vị vô cương chi vương này không thể xem thường. Bạch Cửa Hạp dù ở trong lãnh thổ Khác Châu, nhưng vì chính sách thu hẹp của Hoàng Đạo Sung, nơi hoang vu đầm lầy liên tiếp này đã sớm bị bỏ hoang. Ngay cả các thôn trấn, nông trường gần đó cũng không còn người dân sinh sống, hoàn toàn trở thành một vùng đất chết. Nhưng chính ở nơi như thế này, dưới lệnh của Tả Sư Nhân, mấy ngàn quân Đông Lăng đóng giữ trước đây đã xây dựng 2 thành trại ở nơi hiểm trở của Bạch Cửa Hạp để ngăn chặn quân Thanh Châu. Khoảng hơn 3 ngày sau, hơn 4.000 người của Mễ Đạo quân, theo lệnh của vị minh chủ Tả Sư Nhân, dưới sự dẫn dắt của Lưu Tượng vội vã đến cứu viện. Một người nói, thi sư mời xem, đây chính là Bạch Cửa Hạp, là con đường phải qua để vào Khác Châu. Lưu Tượng hỏi, quân coi giữ ở đâu? Một người đáp, thiên sư, ở trên thành trại trên vách núi đá. Khi ngẩng đầu lên, trên mặt Lưu Tượng lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Hắn thấy trên thành trại vẫn còn bóng người, nói cách khác quân bạn vẫn chưa bị tiêu diệt. Hắn nói, trước tiên đi hội hợp. Chỉ tiếc, Lưu Tượng vừa dứt lời, bốn phương tám hướng đột nhiên vang lên tiếng chém giết. Vây công đến đều là những đội quân Thanh Châu trùng trùng trùng điệp điệp. Lưu Tượng ánh mắt tứ phương, sắc mặt trở nên kinh hãi. Chuyện gì xảy ra? Không phải nói quân Thanh Châu đã thương vong thảm trọng, tạm thời lui khỏi Bạch Cửa Hạp sao? Hơn 4.000 tín đồ của Mễ Đạo trước đây hầu hết đều là những người dân bình thường, chỉ vì tin vào cái gì mà thiên hạ cùng rảnh mới gia nhập, lúc này rơi vào thế bị vây, sĩ khí hoảng loạn lan rộng khắp quân đội, những mũi tên bay rợp trời từ trên không trung rơi xuống. Lưu Tượng phải trúng tên, được mấy cận vệ nhấc đao gắt gao bảo vệ, quân địch xông đến cũng bị giết chết không ít. Lưu Tượng nhịn đau, giọng nói kinh hãi, tình báo có sai, đây là kế sách đánh viện binh của Đường Ngũ Nguyên ở Thanh Châu. Người đâu, mau thông báo cho Tả minh chủ. Vị thiên sư của Mễ Đạo năm nay đã hơn 60 tuổi, cuối cùng cũng không phải là người ngu, chỉ một lúc đã hiểu ra mấu chốt. Nếu không, Đường Ngũ Nguyên sớm đã tiếp tục nam hạ cứu viện Thương Châu rồi. Càng nghĩ đến một khả năng khác, sắc mặt Lưu Tượng càng kinh hãi. Hắn nói, ta nhớ tên báo lúc trước là từ trong Khác Châu truyền đến. Một giọng hét vang lên, thiên sư cẩn thận. Hưu, một mũi tên bắn trúng đầu Lưu Tượng, chỉ duy trì tư thế há mồm, Lưu Tượng miệng mũi chảy máu, nghiêng đầu một cái, hoàn toàn chết trong loạn quân. Ngay cả mấy cận vệ trung thành của hắn cũng không thể may mắn thoát khỏi cùng hắn chết. Hơn 4.000 tín đồ của Mễ Đạo còn chưa kịp phá vây, trong phút chốc đã để lại hơn 1.000 xác chết. Đường lui của Bạch Cửa Hạp cùng lúc đó cũng bị một đội quân phục kích từ phía sau chặn lại. Đường Ngũ Nguyên đứng trên vách núi đá, đưa cây trường cung trong tay cho một người thân tín bên cạnh, cười lạnh. Hắn nói, ta nghe nói lão già của Mễ Đạo này luôn miệng muốn giết ta để báo thù cho vị đại thiên sư kia. Các vị xem, hắn đã giống một con chó chết rồi. Chỉ tiếc không phải là quân đội của Đông Lăng lần này đánh viện binh, nếu có thể dụ được nhiều quân Đông Lăng hơn, chỉ chờ bên trong Đông Lăng lại trống rỗng một chút, đến lượt đó đánh vào Đông Lăng, đại sự sẽ thành. Đi, cử một người đưa tin, cứ nói khu vực Bạch Cửa Hạp vẫn đang ác chiến, để Tả Sư Nhân tên ngốc đó tiếp tục cử viện binh đến đây. Một người nói, chủ tử, chỉ sợ sẽ có thám tử của Đông Lăng tự mình đến do thám. Đừng ngủ, ta giết một người, ta giết một người. Người trong thiên hạ đều cho rằng ta Đường Ngũ Nguyên là người của Thương Châu, chắc chắn sẽ đi cứu viện, nhưng ta lại không đi, ta cứ ở đây đánh viện binh. Đi Thương Châu với cuộc phây quét của đại quân liên minh, dựa vào chiếc nhân mã này của ta không đủ nhét kẻ răng, nếu như vậy còn không bằng trước tiên ở lại đây chờ binh lực của Đông Lăng dần dần trống rỗng mới quyết định. Dù là Từ Bố Y hay Tả Sư Nhân đều cho rằng lần này Thương Châu chắc chắn sẽ rơi vào thế khốn cùng, mà Thanh Châu của ta sẽ như chó nhà có tang, ngồi chờ bị tính sổ sau này. Không dễ dàng như vậy đâu. Trong phút chốc, Đường Ngũ Nguy ngẩng đầu, nhìn về phía Thương Châu, trong mắt đầy vẻ lạnh lùng. Hắn nói, thiên hạ đại minh, sớm nên tan thành mây khói, non sông vạn dặm, người tài mới có thể cai trị. Từ một nhíu mày, lật xem tình báo trong tay, Viên Tùng đang làm gì? Những tình báo do Khác Châu gửi đến, hắn đều xem xét kỹ lưỡng. Dưới đại thế, dường như mọi thứ đều diễn ra theo dự tính của hắn. Ân Học đứng phía sau, suy nghĩ rồi nói, dường như đang chiêu mộ lính mới, bắt đầu thu thập phòng thủ. Từ Mục hỏi, còn Hà Châu thì sao? Tình báo vẫn chưa đến, nhưng có tiểu quân sư tọa trấn, nên không có vấn đề gì. Từ Mục lắc đầu, luôn cảm thấy có gì đó không yên tâm. Ở Thương Châu, dù chiến sự không ngớt, nhưng Từ Mục chỉ cảm thấy Yêu Hậu quá im lặng, chỉ biết nghênh chiến, chỉ biết tử thủ, không có bất kỳ hành động nào khác. Theo như hắn hiểu về Yêu Hậu, không phải là như vậy. Bây giờ, 10 thành của Thương Châu đang dần bị công hãm. Càng gần chiến thắng, cảm giác nguy cơ này lại càng lúc càng quanh quẩn trong lòng Từ Mục. Hắn nói, Lục Hiệp, nói cho huynh đệ Dạ Kiêu, tình báo mấy ngày nay, không cần qua Khác Châu, trực tiếp gửi đến tiền tuyến. Ân Học hỏi, đà chủ không tin Hoàng gia chủ sao? Từ Mục đáp, ngoài những huynh đệ cũ của mình, ta không tin ai cả. Nếu không có cảm giác nguy cơ này, hắn đã sớm chết không toàn thây. Ân Học đáp, đà chủ yên tâm, Thương Châu là một con thú bị nhốt, dù có dãy giụa cũng chẳng qua là chó cùng rứt dậu. Mà Từ Mục phải cẩn thận chính là sẽ có những con thú bị nhốt khác bên ngoài Thương Châu đang rình rập. Vụ việc ở Hà Châu đã chứng minh rất nhiều điều. Hắn nói, năm tòa thành cuối cùng phía nam Thương Châu, sau khi Châu Châu Vương hy sinh, Nam Hải Minh càng thêm căm thù, ngay cả người Hải Việt cũng hung hãn không sợ chết. Một người nói, chỉ cần phá thêm một thành nữa là có thể hội quân với quân Đông Lăng. 10 thành của Thương Châu chỉ còn lại 5 thành. Dù đánh rất thảm liệt, nhưng dù sao, lần này cũng đã thể hiện được uy phong của Nam Hải Minh. Hơn nữa, 6 vạn quân Nam Hải khác ở phía sau cũng đã đến. Trừ những người đã hy sinh, bây giờ quân đội phía Nam, cộng thêm người Hải Việt, cũng đã có hơn 10 vạn người. Cuộc công kim này, đến bây giờ, đã khiến Nam Hải Minh tổn thất hơn 4 vạn người. Triệu Lệ Hận đến nghiến răng, hắn gọi, Nguyễn Thu, thống soái của người Hải Việt đi tới, trên mặt đầy bụi bẩn. Hắn hỏi, Triệu Vương, có gì phân phó? Triệu Lệ đáp, trong vòng 5 ngày, ta muốn đánh hạ Cuộn Thành, ngăn cản trước mặt họ. Chính là Cuộn Thành, một quận lớn của Thương Châu, là một thành lớn bảo vệ hoàng đô, đã sớm bị Yêu Hậu bày ra tầng tầng cạm bẫy, thành trại sừng thú. Thêm vào đó là vườn không nhà trống, khiến cuộc công thành càng trở nên khó khăn hơn. Nguyễn Thu đáp, Triệu Vương yên tâm, theo kế hoạch, người Hải Việt ta sẽ phụ trách tấn công cửa Tây của Cuộn Thành, nhất định phải giết sạch lũ heo chó ở Thương Châu. Triệu Lệ nói, rất tốt, chỉnh lý lại khí giới công thành, đẩy lên tiền tuyến. Không thể không nói, lần này liên quân Nam Hải đã thể hiện được uy phong. Ít nhất sau này trên đất Trung Nguyên, khi nhắc đến người Nam Hải, chắc chắn sẽ không còn bị xem là những người dân ngu ngốc ở phương xa nữa. Lý Độ Thành nằm cách hoàng đô 60 dặm, từ sớm đã trở thành thành kiên cố nhất bảo vệ hoàng đô. Bên cạnh có núi Lý Độ, vào cuối xuân, cỏ cây đều trở nên xanh tốt. Cảnh tượng này có chút không hợp với sự hỗn loạn của chiến tranh. Dưới chân núi Lý Độ có không ít mộ phần, phần lớn là mộ của tổ tiên các gia đình trong vùng. Nhưng trong đó cũng có rất nhiều ngôi mộ vô danh. Năm đó, thủ lĩnh Dạ Kiêu của Tây Thục, Trần Gia Kiều, được chôn cất dưới chân núi Lý Độ. Nghe nói, việc này đã trở thành nỗi ám ảnh báo thù của người Thục. Họ chỉ muốn công phá Thương Châu, đưa tổ tiên trở về Tây Thục, dưới chân núi Lý Độ. Một người áo đen, dừng ngựa liếc nhìn những ngôi mộ, lập tức nhíu mày, mang theo tình báo thu thập được, tiếp tục đi về phía trước. Chiến sự bước vào giai đoạn điên cuồng, không chỉ có binh lính, mà cả dân chúng trong vùng cũng bị huy động, tạo thành đội quân thịt, chuẩn bị ra tiền tuyến. Họ dùng khẩu hiệu cùng gánh vác quốc nạn. Từ rất sớm, vì Tiểu Kỷ Đế mới lên ngôi đã trở thành chính thống hoàng thất trong lòng nhiều người dân Thương Châu. Thái hậu Tô Uyển Nhi càng là quốc mẫu của thiên hạ, mà những chư hầu vây công giống như những kẻ phản tặc, muốn mưu triều soán vị. Trận chiến này, đầu tiên là dân phu Thương Châu, sau đó đến cả phụ nữ và người già yếu cũng tạo thành đội quân thịt. Dọc đường, gần như mỗi nhà đều có tang, trên cửa treo vải trắng, hơi khói lưu hương xộc vào mũi khó chịu. Người áo đen im lặng không nói, trong lòng hắn đột nhiên rất hy vọng trận chiến này có thể sớm phân thắng bại. Một giọng hét vang lên, sứ giả về thành. Vào Lý Độ Thành, vị sứ giả áo bào đen này với tốc độ nhanh nhất đã đến bản doanh của Thương Châu. Tô Yêu Hầu đứng trên Lý Đồ Thành, xua tan các hộ vệ tâm phúc để sứ giả áo bào đen đến gần. Lý Đồ Thành không có hoàng cung, không có mái ngói lưu ly, khoái kiếm à thất chỉ có thể ngồi trên tường cao. Hắn quay đầu lại, tay cầm kiếm, liếc nhanh người áo bào đen, rồi không còn hứng thú nữa. Người áo bào đen nói, bái kiến chủ tử. Yêu Hậu hỏi, tra ra rồi à? Người áo bào đen đáp, chắc là tra ra rồi. Ta đã đến bên quân Tây thuộc xung kích bờ sông. Sau một hồi điều tra ngầm, Từ Bố Y quả thực không có trong quân đội. Phía đông là Tả Nhân, phía nam là Nam Hải Minh. Từ Bố Y tự nhiên không thể đi qua đó. Yêu Hậu hỏi, vệ Ngu Thành. Người áo bào đen đáp, nếu vệ Ngu Thành, sớm đã tiến đánh Trăng Non Quan rồi. Yêu Hậu im lặng gật đầu. Ta biết ý ngươi, Từ Bố Y đã ẩn náu, ước chừng là như vậy. Hiện tại cả Thương Châu đều bị vây đến chật như nêm cối. Việc kiểm tra tình báo rất khó khăn. Tuy nhiên, ta cũng đã có được một tin tức. Cái gì? Trong chiến tranh, không ít dân chúng Thương Châu ở 10 ngoài thành đều trải nạn về phía Trăng, Non Quan và Ngu Thành. Dù sao ở đó, tạm thời không có chiến sự. Người muốn nói gì? Yêu Hậu quay người. Người áo bào đen nói, Ngu Thành của Tây Thục, binh lực không quá 1 vạn người. Vì thế, ta đã đi xem địa hình. Chỉ cần cuộn thành trước núi Lý Độ chưa bị công hãm, thì vẫn có một con đường thông đến Trăng Non Quan. Nhưng theo tình hình của quân Nam Hải Minh, không đến 10 ngày nữa, cuộn thành sẽ bị công hãm. Đến lúc đó, khu vực gần Hoàng Đô sẽ không còn đường lui, mà Trăng Non Quan cũng sẽ trở thành một thành cô lập. Đến lúc đó, Ngu Thành chắc chắn sẽ xuất quân. Yêu Hậu không trả lời, im lặng đứng. Ý của sứ giả trước mặt, nàng làm sao không hiểu, nhưng vẫn là câu nói đó. Điều nàng muốn làm là kéo dài thời gian. Nhưng bây giờ, thế cục đang ẩn ẩn bất lợi. Nàng nói, để ta suy nghĩ sâu xa, Vu Văn, tướng giữ Ngu Thành, cũng không phải là người tầm thường. Nếu không, hắn sẽ không được gọi là đại tướng số 1 của Tây Thục. Việc này đơn giản là giành giật thời gian, nhưng nếu thất bại, sẽ gặp đại họa. Người áo bào đen do dự gật đầu. Hắn không chỉ là một sứ giả, mà trên thực tế cũng là một phụ tá. Phụ thân của hắn ở Hà Bắc cũng đã dạy hắn rất nhiều văn thao vũ lược. Yêu Hậu nói, thái thúc nghĩa, ngươi đã có 5 phần bản lĩnh của phụ thân ngươi rồi. Mấy ngày liền điều tra ngầm, ngươi đi nghỉ trước đi. Sứ giả áo bào đen nghe vậy, sắc mặt lộ ra vẻ vui mừng. Hắn còn muốn nói thêm gì đó, thì thấy chủ tử trước mặt, không biết từ lúc nào, đã cùng Tâm Nô A Thất đi xuống tường thành. Từ Mục thì thào, núi Lý Độ, nơi chôn cất của Trần Tiên Sinh. Trần Tiên Sinh chính là Trần Gia Kiều, người đã từng dẫn đầu Dạ Kiêu lẻn vào Thương Châu và không may hy sinh. Ở Tây Thục, từ những lão lính già cho đến những tân binh mới nhập ngũ, ai đã từng nghe qua câu chuyện của Trần Gia Kiều đều luôn canh cánh trong lòng về nấm mồ tại núi Lý Độ. Hắn nói, phá được Lý Độ Thành, quân đội của liên minh ở 2 đường Đông Nam sẽ thẳng tiến đến hoàng đô của Thương Châu. Từ Mục nhíu mày, hắn hỏi, bên kia Yêu Hậu có động tĩnh gì không? Một trinh sát trở về doanh trại, lập tức báo cáo, chúa công, tiền tuyến đã điều tra được, Yêu Hậu đã điều động toàn bộ quân tinh nhuệ của 7 thành cuối cùng đến Lý Độ Thành. Từ Mục hỏi, kỵ binh của Thương Châu thì sao? Trinh sát đáp, do địa thế, đến bây giờ vẫn chưa thấy kỵ binh của Thương Châu xuất động. Không giống như đất Lương, Giang Nam nhiều sông núi. Hơn nữa, lúc trước, Từ Mục đã từng nói với Tả Sư Nhân, khi tác chiến cố gắng tránh địa thế bằng phẳng. Trinh sát định nói gì đó rồi lại thôi. Chúa công, ngoài ra còn có một tin tức là từ bên Đông Lăng truyền đến. Yêu Hậu ở Thương Châu đã sử dụng quân đội thịt. Từ Mục im lặng. Giống như năm đó ở Vọng Châu, lại có những góa phụ, người già yếu và tàn tật, bị đưa đến biên quan làm quân đội thịt và phu xây thành. Đến bước này, đã gần như là hiện tượng của một quốc gia sắp diệt vong. Trinh sát nói, Yêu Hậu không biết dùng thủ đoạn gì, đánh danh nghĩa cùng gánh vác quốc nạn. So sánh thiên hạ đại minh của chúng ta với những kẻ phản tặc mưu triều xoán vị, những dân phụ thịt đó lại rất nghe lời. Từ Mục thở dài, đây chính là chính thống. Không chỉ ở Thương Châu, Từ Mục dám chắc, bên ngoài Thương Châu, ngoài những dị tộc, tướng lĩnh biên giới đang chờ thời cơ, chắc chắn còn có rất nhiều người trung thành với hoàng thất nhà Kỷ, coi Thương Châu là chính thống, tìm mọi cách kéo dài vận mệnh của vương triều. Đương nhiên, tư thế này không thể nào so sánh được với Viên Hầu Gia lúc trước. Từ Mục nói, người đi đi, nếu có tình báo mới, lập tức đến báo. Trinh sát ôn quyền rời đi. Từ Mục ngồi, nghĩ đến kế hoạch tiếp theo. Ở Thục Châu, lúc trước Giả Chu còn gửi tin, nói Thành Đô Quan Tướng Đường đã phân công một nhóm tướng tài trẻ tuổi, chuẩn bị cho cuộc tẩy lễ chiến tranh. Đây cũng là ý của Từ Mục. Hiện tại, các đại tướng và phụ tá của Tây Thục quả thực quá ít. Ví dụ như ở Ngô Thành, chỉ có một mình Vu Văn dẫn theo hơn 10,000 quân coi giữ. Đương nhiên ở đó, hắn cũng đã chôn giấu một đội quân phục kích. Làm hậu bị, hắn gọi, Lục Hiệp, Ân Hộc chậm rãi đến gần. Từ Mục nói, cử mấy người, nói cho Vu Văn một tiếng, nói chiến sự ở Thương Châu đã bước vào giai đoạn cuối cùng. Bảo hắn ở Ngô Thành cẩn thận một chút. Ván cờ của Yêu Hậu đã bị phá không ít. Ta lo lắng nàng sẽ liều lĩnh. Mặt khác, để Vu Văn tìm cách đưa Mộc Loan đến tiền tuyến. Ân Hộc đáp, tổng đại chủ yên tâm. Từ Mục nói, đi đi. Tại Hà Bắc, Thường Tứ Lang, người xưa này thích công thành chiếm đất, đã từ bỏ tiến công, chuyển sang phòng thủ, canh giữ trước Điệp Thạch Quan, khiến cho đại quân Hà Bắc mênh mông và cung kỵ nhu nhiên đều không thể tiến thêm một bước. Thường Tứ Lang ngồi trên đầu tường, một bên bốc lạc, một bên than thở. Trọng Đức, thật là uất ức. Trong hơn một tháng, quân Du Châu đều ở thế thủ. Dù bên kia Thái Thúc Vọng dùng quỷ kế gì, cũng không hề mắc bẫy. Hắn nói, theo tính cách của ta, không bằng trực tiếp ra khỏi thành cùng hắn quyết chiến cho rồi. Lão mưu sĩ vội vàng khuyên can, chúa công không thể, đề nghị của Thục Vương là đúng. Bên kia Thường Châu, đơn giản là đang kéo dài. Chỉ cần ngăn chặn đội quân liên quân Hà Bắc này, chúa công coi như đã thắng. Hơn nữa, nếu Thương Châu bị tiêu diệt, rất có thể quân Du Nhiên sẽ rút về Thảo Nguyên. Đến lúc đó, chỉ còn lại quân Hà Bắc chắc chắn không phải là đối thủ của chúa công. Cửa vào Trung Nguyên này không thể có sơ suất. Thường Tứ Lang đáp, minh bạch đạo lý ta đều hiểu. Nhưng ta chính là kìm nén nên khó chịu. Giống như năm đó, ta đi vào trong quán, tìm cô gái thân mật. Nàng lại nói với ta, đột nhiên có kinh nguyệt. Lão mưu sĩ trợn mắt, Thường Tứ Lang nói, công phá Điệp Thạch Quan không được, Thái Thúc Vọng đó chắc chắn sẽ tìm cách khác, nói không chừng sẽ từ một cửa vào khác tiến vào Trung Nguyên. Một cửa vào khác, không chỉ Tiểu Đông Gia, mà cả ta đều đã khóa chặt tất cả các cửa vào. Người giúp khóa để đám quân chó đó cắm cánh bay qua đi. Lão mưu sĩ mỉm cười, hắn nói, cuộc chiến ở Trung Nguyên liên quan gì đến người ngoại tộc, không giống như lần trước. Lần này dưới sự nỗ lực của chúa công và Từ Bố Y, cuối cùng cũng có rất nhiều người đồng tâm hiệp lực, diệt Yêu Hậu, lại đánh hạ Hà Bắc, toàn bộ 30 châu của thiên hạ, sẽ lấy chúa công làm tôn. Đến lúc đó không có hoàng thất chính thống, chúa công càng có thể buông tay đánh cược một lần. Thường Tứ Lang cười lên, lời của Trọng Đức rất hợp ý ta, nhưng không ngờ, vừa cười hai tiếng, một cao thủ mật thám nhanh nhẹn, lập tức lẻn vào, hắn nói, chủ tử đã hy sinh hai huynh đệ, mới ra được tin, ba vương của Hà Bắc, Diệt Châu Vương, Nhiệp Châu Vương, U Châu Vương đều đã bị giết chết. Thường Tứ Lang hét lớn, ngươi nói cái gì? Không chỉ Thường Tứ Lang, mà cả lão mưu sĩ Lưu Quý, trên mặt đều lại khó tin. Người mật thám nói, thực sự đã chết không rõ nguyên nhân. Mặt khác, Yến Châu Vương Công Tôn Tổ, theo tình báo của mật thám trong thành địch, đã nhiều ngày không xuất hiện. Thường Tứ Lang nghiến răng, nhiều ngày không xuất hiện, vậy bây giờ chỉ huy đại quân lại là ai? Người chủ trì quân nghị là con trai trưởng của Công Tôn Tổ, Công Tôn Khí, tên lùn. Lão lùn kia có thể đã chết rồi không? Tên chó Công Tôn Tổ độc ác ăn thịt con. Lần này không phải là gặp báo ứng chứ? Chỉ một lúc, Thường Tứ Lang đại nghĩ thông mấu chốt. Hắn hỏi, Trọng Đức, ngươi thấy thế nào? Lão mưu sĩ im lặng lắc đầu. Chúa công, chuyện này khó nói. Công Tôn Tổ chưa xuất hiện, có lẽ đã bị đoạt quyền giam cầm, cũng khó nói. Nhưng chuyện này càng chứng minh một khả năng. Khả năng gì? Thái Thúc Vọng có vấn đề. Chúa công nghĩ lại xem, từ khi Công Tôn Tổ dùng Thái Thúc Vọng, đã không lý do gì, xảy ra rất nhiều chuyện không hiểu, ví dụ như đột nhiên xuất hiện viện quân, binh quyền của ba vương Hà Bắc bị đoạt, lại đến bây giờ ba vương chết hết, Công Tôn Tổ không thấy tăm hơi. Thường Tứ Lang nói, có lý, Thái Thúc Vọng, lão cho đó có lẽ ngay từ đầu đã bố cục, mà Tiểu Chu Nho chẳng qua là đã rơi vào bẫy của hắn. Lão mưu sĩ trầm tư một hồi, đúng là như vậy. Nói không chừng, việc người Nhu Nhiên có thể xuất quân như vậy, có liên quan rất lớn đến Thái Thúc Vọng này. Chiến sự ở Hà Bắc, coi như sắp biến thiên rồi. Thường Tứ Lang hiểu, ý của lão mưu sĩ của mình là quyền lực của liên quân Hà Bắc, chỉ sợ sẽ rơi vào tay Thái Thúc Vọng. Như tên lùn Công Tôn Khí, quá non nớt, chắc chắn không thể đấu lại Thái Thúc Vọng. Hắn nói, ta lập tức viết một lá thư, gửi đến cho Tiểu Đông Gia. Hà Bắc biến đổi lớn, có khả năng ảnh hưởng đến cả đại cục. Lão mưu sĩ không ngăn cản, Đại công tước và tiểu tư, hắn phân biệt rõ ràng. Hắn nói, rất tốt, đây rất có khả năng, chính là một trong những thủ đoạn của yêu hậu. Chúa công, người ta đều biết, bây giờ dù là công tôn khí làm minh chủ, nhưng trên thực tế, người nắm quyền đại cục, hắn là thái thúc vọng, người này cực kỳ nguy hiểm. Ở Hà Bắc đánh lâu không xong, chắc chắn sẽ nghĩ ra những biện pháp gian xảo khác. Thử để cho mấy vạn quân nhu nhiên bước vào đất Trung Nguyên, Thường Tứ Lan đáp, ta đều hiểu. Ngẩng đầu lên, hắn nhìn ra ngoài quan, chỉ cảm thấy một cảm giác bất an ngày càng lớn, quanh quẩn khắp người. Cách Hà Bắc không xa, vượt qua một con sông lớn, đi hơn trăm dặm đường là đến lãnh thổ Định Châu. Con đường này không dễ đi, lúc Từ Mục vào Hà Bắc cũng đã đi con đường này, có thể nói là một đường phức phả. Lúc này Định Châu, sau khi nhận được lệnh của Từ Mục, Lục Hưu đang cẩn thận phòng bị, gấp rút chuẩn bị chiến đấu. Theo lời Từ Mục, những thổ phỉ người Hồ ngoài Định Bắc Quan rất có thể sẽ bị yêu hậu xúi giục. Như người Nhu Nhiên, Bắc Địch, tùy thời tấn công Định Bắc Quan. Lục Hưu khoác chiến giáp đứng trên sân luyện binh, giọng nói có chút ngưng trọng, sợ giáp mài đao, mỗi ngày thao luyện, không được lười biếng. Lâu ngày giữ Định Châu, hắn càng hiểu tầm quan trọng của biên quan. Đương nhiên, theo hắn biết, trong Trung Nguyên, Định Châu không có ai thèm muốn. Giống như Đổng Văn ở Lương Châu trước đây, dù biết quan hệ giữa Định Châu và Thục Châu, nhưng cũng lười phát binh tấn công vùng đất nghèo này. Nhưng nếu là ngoại tộc, ý nghĩa sẽ khác. Thổ phỉ người Hồ mỗi năm đến kiếm tiền, chính là muốn đột phá Định Bắc Quan, sau đó tiến vào nội địa Trung Nguyên, điên cuồng cướp bóc. Hắn nói, chỉnh quân, bây giờ Định Châu dù chỉ có 2 vạn quân, nhưng trong đó cũng có không ít lão lính đã từng chiến đấu ở Định Bắc Quan. Sau khi đổi giáp trụ mới, trên mặt lộ ra vẻ sát khí. Sau khi thao luyện xong, nhiều lão lính quen biết, giọng nói có chút rầu rĩ. Lục tướng quân, sao không đi Thương Châu? Lúc trước, những người đồng liêu ở Lương Châu đến, vừa mở miệng đã khoe khoang. Nói gì mà chú công phạt lương, họ lập được công lao gì đó. Tướng quân, chúng ta không kém gì họ, Lục Hưu cười. Câu nói này, ta đương nhiên tin. Tưởng tượng lúc đầu, không có quân nhu tiếp tế, chỉ có một vạn quân khổ sai, lại có thể tử thủ Định Bắc Quan, không lùi một bước, hắn nói. Nhưng đây là ý của chúa công. Sau này nếu có cơ hội, quân Định Châu của chúng ta chắc chắn sẽ tạo nên uy phong. Nói đi nói lại, nhưng thực ra trong lòng Lục Hưu, cũng như những tướng sĩ Định Châu này, ít nhiều đều có chút thất vọng. Trong trung quân trướng tiền tuyến Hà Bắc, một thanh niên mặc giáp vàng, người thấp bé, giọng nói có chút gấp gáp, quân sư. Bây giờ phải làm sao? Hắn tên Công Tôn Khí, là một người con hiếu thảo nổi tiếng 10 dặm 8 hương. Trước mặt Công Tôn Khí, thái thúc vọng không giống như chủ tử của mình, biểu lộ vô cùng bình tĩnh. Hắn nói, dù Châu Phương không hổ danh là một kiêu hùng, hơn nữa bên cạnh hắn có một người mưu lược không ai bằng, quả là một đại mưu. Bố cục của Điệp Thạch Quan đã không thể phá vỡ, trừ phi chúa công nguyện ý không tiếc tổn thất để binh sĩ phát động tấn công không chết không thôi. Công Tôn Khí vội vàng khoát tay, làm sao được, binh lực của chúng ta vốn không nhiều, quân sự cũng biết, ta còn muốn dựa vào đội quân này để tranh thiên hạ. Thái thúc vọng ngẩng đầu cười, chúa công quả là một nhân chủ, so với Tả Nhân ở Đông Lăng cũng không kém bao nhiêu. Đã như vậy, ta sẽ ra một cái khác, Công Tôn Khí nói. Mời quân sư nói, thái thúc vọng đáp. Vượt biên quan, vượt biên quan. Thái thúc vọng gật đầu, giọng nói trở nên đầy sức hấp dẫn. Xin hỏi chúa công, có muốn tranh bá không? Đương nhiên, thiên hạ này đâu phải của họ Thường. Tại sao Công Tôn thị ta lại không có cơ hội? Đúng là vậy. Thái thúc vọng giơ tay lễ dài. Đã là phụ tá của chúa công, vậy ta sẽ hoàn thành kế sách này, giúp chúa công đoạt lấy nội thành. Đoạt lấy nội thành. Đúng vậy, giọng thái thúc vọng vô cùng bình tĩnh. Chúa công đừng quên, đại quân của Du Châu Vương hơn phân nửa đã được điều đến Hà Bắc. Thêm vào đó, gần đây chiến sự ở Hà Châu lại liên tục điều đi không ít binh lực. Nghe nói nhiều lính mới tuyển cũng đã được điều đến Hà Châu. Bây giờ, nội thành đang trống rỗng. Nhưng cô sư, muốn dí đến nội thành, nói thì dễ. Đại quân của Du Châu Vương đang cản đường. Cho nên nhé, ta mới nói là vượt biên quan. Biên quan ở đây không phải là Điệp Thạch Quan, mà là một nơi khác, một nơi khác. Thái thúc vọng nghiêng đầu, chỉ về phía Tây Bắc, hắn nói, Định Châu, Định Bắc Quan, Tây Thục, Định Bắc Quan. Chúa công cần biết, Hà Bắc cách Định Châu không xa, hành quân gấp, 2-3 ngày là đến. Ngoài ra ta còn có một ký nữa. Thái thúc vọng dừng lại một chút, nheo mắt lại, hắn nói, các bộ lạc người Hồ ngoài Định Bắc Quan, nếu chúa công tin ta, ta 3 ngày đi về, sẽ có thể lôi kéo được họ, để họ phối hợp với chúa công, dùng biện pháp tập kích bất ngờ, với tốc độ nhanh nhất đánh hạ Định Bắc Quan. chỉ chờ đại quân tiến thẳng một mạch, lại từ Định Châu giết đến nội thành, đại sự sẽ thành. Lời nói này, nếu là Công Tôn Tổ ở đây, sau khi nghe chắc chắn sẽ chửi mẹ. Đây không chỉ là hại người, mà là giết cả 18 đời tổ tông, giết đến nội thành. Không nói đến việc tiếp tế lương thảo sau này, đến lúc đó, dù có chiếm được ba châu của nội thành, sớm muộn cũng sẽ bị vây quét. Mà dù Châu Vương Thường Tứ Lan sẽ thừa cơ đánh hạ cả Hà Bắc, Công Tôn Khí chỉ cảm thấy đầu óc không đủ dùng, nghĩ mãi vẫn không thông. Kế này, Thái Thúc Phỏng tiếp tục khuyên nhủ. Kế này thành công, chúa công chiếm được Trường Dương của nội thành, cố đô của ba triều, sẽ có thể xưng đế khai quốc. Hắn hỏi, bệ hạ, không phải là không tin ta rồi chứ? Thái Thúc tiên sinh, người gọi ta là gì? Đánh hạ nội thành, chúa công sẽ xưng đế. Gọi trước một tiếng bệ hạ, thì có sao đâu? Công Tôn Khí sắc mặt vui mừng, lập tức lại nghiến răng. Nếu như vậy, thì cứ theo ý của Thái Thúc tiên sinh, đại quân đi vòng định Bắc Quan. Sau khi chiếm được quan, binh uy thẳng đến nội thành, công chiếm cố đô Trường Dương. Thái Thúc Phỏng nói, như thế mời bệ hạ chờ mấy ngày, ta vào định Bắc Quan một chuyến, lôi kéo các bộ lạc người Hồ. Ta ước tính, những bộ lạc người Hồ này nên có thể kiếm ra 5 vạn quân. 5 vạn, đúng vậy. Dưới trướng chúa công có 6 vạn quân liên quân Hà Bắc, 2 vạn cung kỵ của Yến Châu, thêm 7 vạn đại quân của người Nhu Nhi, 5 vạn đại quân của các bộ lạc người Hồ, 20 vạn đại quân. Chúa công, người quả nhiên có tư cách xưng đế. Chỉ nghe, đại hiếu tử Công Tôn Khí toàn thân đều run rẩy, đi ra khỏi doanh trướng. Thái Thúc Phỏng chống gậy gỗ, nhìn bầu trời, mắt khiếp lại. Hắn nói, đồ ngốc, Công Tôn Tổ bị giam cầm, ngồi trên ghế, giọng nói lộ ra một sự thở dài. Đồ ngốc, ta nhớ nên là đã dạy rồi, gỗ mục không thể điêu khắc được. Không có ta, Công Tôn Tổ, chỉ sợ liên quân Hà Bắc này sẽ biến thành vũ khí của người khác. Ta sinh ra một kẻ ngu. Bạn đang nghe chuyện tại website chuẩnaudio.com và kênh YouTube Chuẩn Audio. Cuối tháng 4, trời bắt đầu oi nóng, tiếng ếch kêu đầu tiên trong đêm từ những cánh đồng ở Thương Châu bỗng nhiên vang lên. Trong doanh địa gần đó, vô số binh lính đang chỉnh đốn, nghe tiếng trong lòng dâng lên nỗi nhớ nhà. Đánh ở Thương Châu đã hơn 2 tháng nhưng chiến sự vẫn chưa kết thúc. Sau mấy ngày tấn công mạnh, đến hôm nay khó khăn lắm mới thu quân, tạm thời chỉnh đốn. Một mưu sĩ đến gần, giọng nói đầy lo lắng. Đêm ếch kêu dài, sợ ngày mai có mưa. Trước mặt hắn, Tả Sư Nhân cũng vậy. Cuộn thành đánh mãi không xong, lại đến mưa, chỉ sợ chiến sự sẽ rơi vào thế giằng co. Hắn nói, truyền lệnh tiếp tục vây quanh cuộn thành, khi các trạm gác tiếp quản, không được có bất kỳ sự lười biếng nào. Mưu sĩ nói tiếp, chúa công, đánh mãi không xong, binh sĩ đã có ý mệt mỏi. Tả Sư Nhân nhíu mày, hắn làm sao không biết, từ khi vây công Thương Châu đến bây giờ đã hơn 2 tháng, giang nam nhiều núi ẩm ướt khiến cho trong quân có bệnh kiết lỵ, nhưng làm sao có thể lui? Chỉ còn không xa nữa là có thể đánh đến hoàng đô của Thương Châu. Hắn nói, chuẩn bị thêm chút thịt để các tướng sĩ đang chỉnh đốn trước hết ăn một bữa no. Không ngoài dự đoán, ở giang nam, ở Thương Châu, trận mưa lớn đầu hạ bắt đầu rơi xuống tí tách. Trong núi, Từ Mục liên tiếp hắt hơi 2 cái, trong lòng có chút khó chịu. Chiến sự vẫn chưa kết thúc, trận mưa này chỉ sợ sẽ tiếp tục mấy ngày. Màn mưa mờ mịt, dù là công thành hay giữ vững, đối với cả hai bên đều rất bất lợi. Chiến sự vốn khí thế ngất trời, dường như đã có sự ăn ý, lập tức trở nên im ắng. Một người báo cáo, bẩm báo đại chủ, phía đông, phía nam, quân đội của liên minh thiên hạ của chúng ta đều đã tạm thời chỉnh đốn, chỉ chờ mưa tạnh, lại đi công thành. Tường thành trơn ướt, dù là leo lên thành chém giết, hay ném đá tên bay, đều không thể phát huy hết tác dụng. Từ Mục ngẩng đầu hỏi, bên kia Mã Nghị thì sao? Bên kia Mã Nghị, theo kế hoạch ban đầu, là để kiềm chế. Một người đáp, bên kia tướng quân Vân Thành cũng đã chỉnh đốn. Từ Mục thở dài, Lục Hiệp, ông trời lại làm trò. Mấy ngày mưa khó khăn lắm mới cho Thương Châu thở được một hơi. Ân Học đứng bên cạnh, im lặng gật đầu, nửa ngày sau lại do dự nói, chúa công, còn một việc. Từ Mục hỏi, sao? Ân Học đáp, mưa vừa xuống, rất nhiều dân chúng tị nạn từ tiền tuyến, tụ tập trong núi để tránh mưa. Cách doanh địa khoảng 20 dặm, có một khu rừng, tụ tập ít nhất hơn 1000 người. Từ xưa đến nay, chiến tranh đi đến đâu, dân chúng lưu lạc đến đó. Khi ở Phọng Châu, Từ Mục là một tên côn đồ nhỏ ở tầng dưới. Cũng là như vậy, Ân Học nói, nếu chúa công không thích, sợ bại lộ quân cơ, ta sẽ cho người giả làm sơn tặc đuổi họ đi. Từ Mục đáp, không cần, ta cũng có ý định đại quân chuẩn bị khởi hành. À, Lục Hiệp, ngươi lúc trước nói, những người này là từ tiền tuyến Thương Châu đến. Đúng vậy, Yêu Hậu đang mê hoặc dân chúng tạo thành quân đội thịt. Những người thông minh một chút, tự nhiên sẽ sớm chạy đi. Lương thảo còn đủ dùng, ngươi cho người mang một ít lương thảo cùng ta đi. Ân Hộc giật mình, chúa công đây là. Từ Một cười, Lục Hiệp, ngươi có nghĩ không, tại sao chỉ có hơn 1000 nạn dân lại chạy đến đây, tránh mưa trong núi? Không đúng. Từ Một lắc đầu, ta đã gặp rất nhiều nạn dân. Khi chiến tranh bắt đầu, sẽ theo nơi an toàn nhất mà chạy trốn. Mà mấy ngàn nạn dân này, dường như lại đi ngược hướng. Ta hiểu rồi, ý của chúa công là, trong những nạn dân này có gián điệp của Thương Châu. Sau khi Mã Nghị xung kích bờ sông, không hề đánh hạ được một thành nào. Hành động này chắc chắn sẽ khiến Yêu Hậu nghi ngờ. Nàng chắc chắn sẽ cử người đến điều tra, tìm ra vị trí của ta, Từ Mục. Trong lòng nàng, có lẽ người nàng đề phòng nhất chính là ta. Thuộc vương này, ví dụ như một đám người đang đi đường sắp chết khác, sau đó có người nói trong núi có cây mơ ngọt, Lục Hiệp, ngươi nghĩ đám người sắp chết khác đó sẽ làm gì, vào núi ăn mơ, đúng là vậy. Giọng Từ Mục có chút tức giận. Từ xưa đến nay, lừa gạt nhau đều không cần đạo lý, đạt được mục đích là được, Ân Học nói. Chúa công quả nhìn đại trí, Từ Mục đáp, ở lâu với hai vị quân sư, gần mực thì đen, gần đèn thì rạng, ta cuối cùng cũng đã thông minh ra một chút. Ta lúc trước đã nói, dù ở thế yếu, nhưng trận chiến vây công này vẫn chưa kết thúc. Trừ phi Yêu Hậu chết, quân đội ngoại tộc đều lui, như vậy mới được xem là thắng lợi. Không đến giây phút cuối cùng, đừng bao giờ khinh địch. Trong núi rừng, dù đã ẩn náu tránh mưa, vô số dân chúng tị nạn vẫn ho khan không ngớt. Thái Thúc Nghĩa ngồi giữa đám dân, đã sớm cởi bỏ áo bào đen, thay một bộ áo gai rách rưới, mà cũng đã bôi không ít bụi bẩn. Từ Lý Độ Thành ra, lần này hắn hóa thành một người dân tị nạn, lĩnh mệnh của chủ tử, tiếp tục dò xét vị trí chính xác của Từ Bố Y. Như lời chủ tử nói, không tìm ra tung tích của Từ Bố Y, dù là đi ngủ cũng không yên tâm. Trong thiên hạ này, nếu nói kẻ địch đáng sợ nhất, chắc chắn không ai hơn Từ Bố Y. May mắn thay, lần này hắn ước chừng đã đoán đúng hướng. Cách không xa, lúc trước hắn đã thấy một đội tuần tra hắc giáp. Một lão nạn dân hỏi, Vương tiên sinh, là ngươi nói trong núi có đường thông đến Sở Châu? Thái Thúc Nghĩa ngẩng đầu nhìn lão nạn dân đang hỏi, không phải ta nói, ta cũng là nghe người ta kể, người đó là một thợ săn, nói trong núi có đường ra có thể đến Sở Châu. Vậy người thợ săn đó đâu? Chết giữa đường rồi. Thái Thúc Nghĩa cúi đầu, trong lòng cảm thấy hổ thẹn. Lúc trước phụ thân của hắn chỉ là một lão thư lại chép sách ở Yến Châu, cho đến gần đây mới đột nhiên trở thành phụ tá số 1 của Hà Bắc. Sau đó hắn liền trở thành sứ giả áo bào đen của Hoàng thất Thương Châu. Giống như mọi thứ đều thay đổi, khiến hắn có chút không thích ứng được. Đang lúc Thái Thúc Nghĩa thất thần, bên tai chợt nghe tiếng la lớn, Vương tiên sinh, quân giặc đến rồi. Quân giặc là cách gọi của những người dân tị nạn đối với quân liên minh. Theo họ biết, nếu không có chiến tranh, căn bản không cần phải rời bỏ quê hương. Về phần đại nghĩa, nếu không có người dẫn đường, họ cũng sẽ không cân nhắc đến những chuyện này. Vô số dân chúng tị nạn không còn quan tâm đến việc tránh mưa nghỉ ngơi, vội vàng cõng lên gia sản, ôm con cái, nếu có xe lăn càng lo lắng ôm lão phụ yêu mẫu lên xe. Thái Thúc Nghĩa im lặng quay đầu, xa xa chỉ thấy một đội quân hơn 1000 người chậm rãi xuất hiện ngoài khu rừng. Người dẫn đầu bỗng nhiên khiến hắn phải nhíu mắt. Dù chưa từng nhìn qua chân dung, hắn cũng có thể đoán được, trong đám hộ vệ, người dẫn đầu khoác giáp bạc đi lại thong dong. Khuôn mặt dù không tuấn tú, nhưng mơ hồ ẩn chứa một vẻ ngạo nghễ, giống như vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành của chủ tử nhà mình, giống như danh tiếng nhân đức của Tả Nhân ở Đông Lăng. Người trước mặt lại lấy một tính cách tỉnh táo đến tận xương tủy, đã tạo nên uy danh hiển hách ở 30 châu của thiên hạ. Tây Thục Vương, Từ Mục, nếu có thể, Thái Thúc Nghĩa chỉ muốn cắm cánh bay, mang tình báo trở về Lý Đồ Thành. Chủ tử của hắn không đoán sai, Tây Thục Vương Từ Mục vẫn luôn ẩn quân, chờ đợi để giáng cho Thương Châu một đòn chí mạng. Trước kia, những nạn dân chạy tán loạn đã bắt đầu dần dần dừng lại. Quân giặc cho chúng ta lương thực, lâu ngày ở Thương Châu, không giống như ở Đông Lăng, Khát Châu. Sự tuyên truyền của Hoàng thất Thương Châu đã biến Tây Thục Vương Từ Mục thành một ác nhân chuyên ăn thịt trẻ con, không cố ý thu thập danh tiếng. Nhìn những nạn dân trước mặt, Từ Mục sắc mặt có chút khó chịu. Dù không nắm binh quyền, nhưng dù sao, hắn cũng là người từ tầng lớp dưới đi lên, so với Thường Tứ Lang, Tả Sư Nhân, cũng hiểu rõ hơn sự gian nan của người dân bình thường trong thời loạn lạc. Hắn hỏi, các vị có muốn rời khỏi Thương Châu không? Hồi lâu, cuối cùng có người đáp, đúng, chính là vậy. Từ một người, biên giới Sở Châu, ta đã cho người thông báo. Các vị cứ theo con đường quan lộ là có thể đến Sở Châu. Lính tuần tra ven đường chắc chắn sẽ không ngăn cản. Một người hỏi, Thục Vương, lời này có thật không? Từ Mục đáp, thật. Lúc trước, để phòng gián điệp trà trộn, Tả Sư Nhân đã liên tục bố trí trinh sát tuần tra ở biên giới hai châu. Nhưng theo Từ Mục, hại lớn hơn lợi. Nói một câu khó nghe, sau khi đánh hạ Thương Châu, việc trấn an dân chúng Thương Châu cũng là một việc lớn. Yêu Hậu ở lâu tại Thương Châu, Từ Mục dám chắc, sau từng đợt phủ dụ chính trị, hình ảnh của hắn trong lòng người dân Thương Châu đã trở nên như một ác ma thời loạn. Một người nói, đa chủ, lương thực đã phát xong. Từ Mục gật đầu, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Hơn ngàn nạn dân này, sau khi nói lời cảm ơn, như thể sợ Từ Mục đổi ý, vội vã tìm ra con đường rừng, rồi dọc theo quan lộ, một mực chạy về phía trước. Đương nhiên, vẫn còn nhiều người chậm chân, đang thu dọn những vật dụng không nhiều, cũng chuẩn bị lên đường. Một phó tướng chạy đến, mới nói được nửa câu. Chúa công, đại quân đã chuẩn bị đi lý độ núi đường, bị Từ Mục lạnh lùng liếc nhìn một cái, vội vàng im lặng. Từ Mục nhíu mày, nhìn những nạn dân đang dần dần tan đi, trở về doanh trại rồi báo cáo. Các vị, ta Từ Mục nói thêm một câu. Nếu sau này không sống nổi, đến Tây Thục cũng không sao. Chỉ cần có bản lĩnh, chịu khó, quan phủ Tây Thục sẽ cho thuê ruộng đồng. Năm đầu còn miễn ba thành thuế ruộng. Những người dân đã đi, đều vội vàng quay đầu, nhìn Từ Mục với ánh mắt khó tin. Thái Thúc Nghị cũng ngẩng đầu lên, trong khoảnh khắc, trong mắt cũng lộ ra vẻ ngưỡng mộ. Đương nhiên, hắn là đang giả vờ, Từ Mục nói. Bản vương nhất ngôn cửu đỉnh, tuyệt đối không lừa dối các vị. Hắn quay người cùng người tùy hành, bắt đầu rời đi. Thái Thúc Nghĩa ngẩng đầu lên, im lặng, cũng theo đám người tị nạn, cấp tốc ra khỏi rừng, đi lên quan lộ. Ân Học giọng nói nghi hoặc, trên đường trở về doanh trại, đà chủ, thật sự muốn đi Lý Độ núi sao? Từ Mục đáp, núi Lý Độ ngoài Lý Độ thành. Ta nói như vậy, đơn giản là để gián điệp trong đám nạn dân, mang tin tức về cho Yêu Hậu. Nếu thật sự đi Lý Độ núi, chính là ngu ngốc. Dừng bước lại, Từ Mục nhíu mày, do dãy núi, địa thế Lý Độ thành rất hiểm trở, rất dễ giấu quân. Như vậy, Yêu Hậu sẽ cho rằng ta sẽ giúp quân liên minh ở gần núi Lý Độ, tùy thời hành động, chuẩn bị tập kích bất ngờ Lý Độ thành. Nàng chắc chắn sẽ lại điều binh, trấn giữ Lý Độ thành. Nhưng dưới tình hình chiến sự hiện tại, ta đã suy đi nghĩ lại. Muốn đi một nơi, Ân Học hỏi, đà chủ, đi đâu? Từ Mục đáp, Lục Hiệp đi rồi ngươi sẽ biết. Mấy ngày mưa, khiến tầm nhìn khó khăn, có lẽ là cơ hội tốt để hành quân. Ân Học nói, việc làm của Trúc Cao thâm khó lường. Từ Mục đáp, không còn cách nào khác. Ta vẫn luôn cố gắng để mình có thể sống lâu hơn một chút trong thời loạn lạc, giống như Đông Phương Kính đến Hà Châu. Không có những kế sách ngầm này, hắn căn bản không đấu lại Yêu Hậu. Hắn nói, bên kia Hà Châu, được quân Du Châu cứu viện, thêm vào đó có tiểu quân sư ở đó, nên có thể giữ vững. Điều ta lo lắng duy nhất là bên Yêu Hậu sẽ chọn một điểm đột phá khác. Đa chủ, chẳng lẽ là Hà Bắc? Hà Bắc là quân bài sáng, không phải quân bài ẩn. Bàn cờ này từ xưa đến nay, lúc trước dường như đều đang ngủ đông, ẩn náu chờ ngày trở thành quân cờ chí mạng. Ân Học cúi đầu nghĩ, nghe đà chủ nói vậy. Chuyện này có vẻ hơi mơ hồ. Từ Mục đáp, đừng quên, Yêu Hậu không chiến đấu một mình. Nghe nói, có một câu nói gì đó, thần hưu hùng ưng, cùng nhau chiếm lấy Trung Nguyên. Đúng, Từ Mục thở dài, hùng ưng là tín ngưỡng đồ đàn của người Bắc địch. Nếu không sai, thần hưu hẳn là người Nhu Nhiên. Hai bọn họ, nghĩ đến việc chia cắt Trung Nguyên, đạp nát non sông Trung Nguyên của ta, không phải là ý định tạm thời. Lúc trước, ta đã bình định Hổ Mang, và khi công phạt Lương Châu, lại bình định Tây Khương, ở Ngọc Môn Quan, chỉ còn lại một bộ lạc Dư Đương. Lão Vương Dư Đương, dù có cầm đao uy hiếp hắn, vì sự tồn tại của bộ tộc, hắn chắc cũng sẽ không bị xúi dục. Về phần người Sơn Việt, trung thành với Tả Sư Nhân, cũng sẽ không bị xúi dục. Người Hải Việt, Yêu Hậu đã thử, nhưng không thành công. Từ Mục dừng lại một chút, cuối cùng, ngoài định Bắc Quan của Định Châu, những thổ phỉ người Hồ đó có lẽ mới là nguy hiểm nhất. Cho nên, ta đã sớm để Lục Hưu trở về Định Châu. Trong người Trung Nguyên, có không ít người có khí phách nhưng lại có không ít người muốn làm chó. Nhưng nói chung, dù là Thường Tứ Lang hay Tả Sư Nhân, Yêu Hậu đều không thể vươn tay quá dài. Nàng chỉ có thể mượn binh lực bên ngoài Trung Nguyên. Mưa từng trận đổ xuống, ngày càng lớn. Khi Từ Mục dừng lại, thế giới trước mặt đã trở nên mờ mịt. Hắn nói, Lục Hiệp về doanh trại trước, chờ mưa nhỏ một chút, sẽ chỉnh quân lên đường. Ân Học gật đầu, định tìm một cây dù che mưa cho đà chủ của mình. Lại phát hiện, không biết từ lúc nào, Tư Hổ đã rút một cái cây, chạy như điên đến, che trên đầu tổng đà chủ. Tư Hổ nói, Mục ca, gần đây toàn cây nhỏ, không có ý nghĩa gì. Lần sau, ta sẽ nhổ một cây liễu lớn. Tư Mục nói, được rồi, cảm ơn Hổ ca. Đi theo những người dân tị nạn, mới đi được nửa đường, Thái Thúc Nghĩa sau khi nhìn quanh, cấp tốc đi vào khu rừng ven đường. Hắn thì thào ba chữ, rồi lại suy nghĩ một chút, núi Lý Độ. Cuối cùng, chỉ hất ra màn mưa, lướt khinh công, phi thân đi trong rừng. Mưa liên tục, khiến mặt sông Tương Giang dâng lên hai mảnh. Một bóng người, cầm ô, im lặng đứng bên bờ Tương Giang, không biết đang nghĩ gì. Chờ đến khi một bóng người khác vọt đến, rơi xuống bên cạnh hắn. Một người nói, chủ tử đã điều động đủ đại quân, chỉ chờ chủ tử ra lệnh. Người cầm ô, dường như đang do dự, bước đi bước này, quân cờ đã hạ, không thể hối hận, hắn nói. Chỉ sự ở Thương Châu, rõ ràng là hoàng thất yếu thế. Nhưng ta luôn cảm thấy, bên kia Tô Thái Hậu, vẫn sẽ có chuyển biến. Ý của chủ tử, là sẽ xuất binh, giúp đỡ Thương Châu. Người cầm ô, thở dài lắc đầu. Ta lại cảm thấy Từ Bố Y vẫn luôn nắm chắc đại cục, có vẻ sẽ không thua. Bên kia Hà Châu, thế lực lớn nhất, đều bị ngăn cản. Chủ tử, tha thứ cho ta ngu dốt, bây giờ ý là gì? Đợi thêm một thời gian nữa, người cầm ô quay người, hắn nói. Giúp Thương Châu, giống như đang đánh bạc, ta chỉ đặt cược một chút bạc lẻ, thua cũng không đau lòng. Nhưng nếu ta cử đại quân tư binh, giống như đặt cược cả gia sản, thật sự thua, sẽ đau đến chết. Người trong thiên hạ đều biết, ta Lương Vương không phải là một kẻ ngu ngốc, chờ một chút. Ngoài định Bắc Quan, vạn vật điều hiu, dù đã vào hạ, cũng không thấy bóng cây kéo dài, không nghe tiếng ve sầu, chẳng có gì, như một vùng đất chết. Cách đây mấy năm, ngoài định Bắc Quan còn có mấy thị trấn. Trong trấn, dù là mấy người hay người hộ, vẫn có thể trao đổi buôn bán, ba cái bình gốm là có thể đổi được một tấm da dê. Nhưng sau đó, khi chí sự leo thang, định Bắc Quan trở nên cứng rắn, mấy thị trấn buôn bán nhỏ cuối cùng cũng bị người hộ rút đi, đến mức hơn trăm dặm ngoài định Bắc Quan, toàn là hoang dã mênh mông. Lúc này, một đội quân hơn ngàn người đang trên vùng hoang dã, theo hướng của bộ lạc người hồ, không ngừng chạy vội. Lão già dẫn đầu, không cưỡi ngựa, có lẽ là vô cùng vui mừng, động tác đưa roi ngựa, rất có khí phách của một thanh niên trai tráng. Một người nói, Thái Thúc tiên sinh, hỏi người dẫn đường, phía trước chính là bộ lạc lớn vòng tròn của người hồ. Thái Thúc vọng ghìm chặt dây cương, trên mặt không giấu được vẻ vui mừng, rất tốt. Trên thực tế, dù không có người dẫn đường, hắn cũng có thể tìm được khu vực tụ cư của người hồ này. Lúc trước hắn đã đi lại hai, ba lần. Một người nói, Thái Thúc tiên sinh, có người đến. Thái Thúc vọng cười. Không vội, là trinh sát tuần tra của tộc hồ. Không lâu sau, hắn sẽ có thể gặp đại hãn của người hồ. Thuyết phục đội quân 5 vạn người hồ này tập kết bất ngờ định Bắc Quan. Chắc sẽ không có vấn đề gì. Hắn nói, xuống ngựa. Dẫn đầu xuống ngựa, trường bào của Thái Thúc vọng bay phớp phới trong gió. Hắn chỉ cảm thấy lần tập kích bất ngờ này chắc chắn sẽ phá vỡ thế vây của Thương Châu, là một diệu kế lớn, thậm chí có thể khiến quân Du Châu ở Hà Bắc vì nội thành xảy ra chiến tranh mà vội vàng triệu tập đại quân trở về. Hắn nói, Công Tôn Thị phòng thủ biên quan hơn 200 năm, nhưng không ngờ lại kết thúc bởi một kẻ ngu ngốc, tuyệt vời, tuyệt vời. Nơi tận cùng hoang dã, định Bắc Quan. Một người nói, vào quan, tại cửa thành định Bắc Quan, một đội trinh sát tuần tra hơn 100 người. Mình đầy bụi bặm, ngựa phi về thành quan, lục hưu từ trên đầu tường đi xuống. Một người nói, tướng quân, vẫn không có phát hiện, có thể là chúa công đã nghĩ nhiều. Lục hưu cao mày, chúa công mưu tính sâu xa, bất kể thế nào, chúng ta đều không thể coi thường. Ở Tịnh Châu, hắn đã triệu tập thêm 1 vạn binh lực, đóng quân ở biên giới Tịnh Châu, nếu chí sự nổ ra, sẽ có thể đến rất nhanh. Hơn nữa, ở Lương Châu, hắn cũng đã thông báo cho Trấn Châu đại tướng Trần Trung, nếu đến lúc đó định Bắc Quan xảy ra vấn đề gì cũng sẽ ngay lập tức đến cứu viện. Tính toán kỹ lưỡng, ba châu lương địa cộng thêm Định Châu dù chỉ có 5 vạn người, nhưng trong đó có không ít lão lính đã từng trải qua 100 trận chiến. Hơn nữa còn có một ưu thế, đó là kỵ binh lương, không giống như ở Giang Nam, ở Tây Bắc cực kỳ giỏi về tác chiến kỵ binh. Lục Hưu lại đi đến tường thành, tay cầm đao, im lặng nhìn ra ngoài quan. Năm nay hắn 38 tuổi, nhưng từ năm 16 tuổi hắn đã theo các tiền bối trấn thủ biên cương. Ở tuổi nhiệt huyết nhất, hắn đã làm một việc vĩ đại nhất, đó là dẫn theo một đội trinh sát tuần tra 300 người tiến sâu vào hoang dã, dùng kế sách hư binh buộc 3 vạn người hồ đang tấn công quan phải trở về vương đình. Hắn nói, nếu người Hồ thật sự dám toàn quân tấn công Quan. Ta, Lục Trường lệnh, chính là bức tường kiên cố của Định Bắc Quan. Áo choàng bay lên, đôi mắt Lục Hưu trở nên lạnh lẽo, cuộn thành. Đại tướng chỉ huy giữ thành, tên là Cận Báo, dù khoác giáp dày, nhưng đôi mắt lộ ra từ mũ trụ đầy sát khí. Sau cuộn thành chính là Lý Đồ Thành, và nếu Lý Đồ Thành thất thủ, uy thế của quân liên minh sẽ thẳng đến Hoàng Đô. Hắn hiểu rõ điều này, cũng càng hiểu tại sao chủ tử của hắn lại cử hắn đến đây, đóng giữ thành lớn tiền tuyến cuối cùng này. Đội quân của hắn là một trong những đội quân tinh nhuệ nhất của Thương Châu. Hắn cũng có lòng tin giữ vững nơi này. Một người nói, Cận tướng quân, thám tử báo về. Quân Đông Lăng ngoài cuộn thành đã chỉnh bị xong. Nghe thám tử báo cáo, Cận Báo, khuôn mặt đầy sát khí, lộ ra vẻ mong đợi. Hắn không phải là người bình thường, nên rất thích những chuyện như đánh bại danh tướng Trung Nguyên. Mong muốn đầu tiên của hắn là được đối đầu với Từ Bố Y của Tây Thục. Chỉ tiếc Từ Bố Y thấy đầu không thấy đuôi. Tuy nhiên, Đông Lam Vương trước mặt cũng là người có bản lĩnh, không thể xem thường. Cận Báo cười nhạt, trên mặt mưa sắp tạnh, đại chiến sắp nổi. So với các tướng lĩnh Trung Nguyên ở Thương Châu, hắn có vẻ bình tĩnh hơn. Cận Báo bỗng nhiên gầm thét, tay cầm đao, chuẩn bị công sự, cùng quân Đông Lăng quyết một trận tử chiến. Tiếng hô chấn vỡ màn mưa, gần 2 vạn quân coi giữ ở cuộn thành chỉ một lúc cũng theo đó hô vang. Họ hét lớn, quân đội thịt vào thành. Những đội quân thịt được vận chuyển từ Lý Đồ Thành có lẽ đã bị mê hoặc, thương cho những người dân này chỉ nghĩ là cùng nhau gánh vác quốc nạn, khoác lên mình những bộ áo giáp rách nát, cầm những vũ khí đã bị xét không biết bao nhiêu năm vào cuộn thành. Tổng cộng trừ quân tinh nhuệ của Thương Châu, cộng thêm dân phu, cộng thêm quân thịt đã có 7 vạn người trong thành. Bầu không khí vô cùng ngột ngạt, nhất thời đè nén xuống. Vô số trẻ em như bị lây nhiễm cũng bắt đầu khóc không ngớt. Trong lên trại tạm thời dưới cửa thành, một đám binh lính bị thương nặng lui về tập hợp lại, không ai nói gì, nắm chặt bánh gạo trong tay nhưng không ăn được, chỉ biết ngẩng đầu mắt thất thần nhìn lên bầu trời. Ngoài thành, như Cận Báo đã nghe, quân Đông Lăng đã chỉnh bị xong. Những người lính đã ngâm mình trong nước mưa mấy ngày, da thịt trần trụi ngoài áo giáp bắt đầu nổi mụn nước, tay cầm vũ khí cũng bị ngâm đến trắng bệch, khắp nơi ẩm ướt, ngay cả đống lửa cũng rất khó đốt lên. Túi lương buộc dưới người, bánh gạo đã nhão nhoét biến thành một đống vụn vàng. Chỉ đến giờ ăn, sau khi chỉnh bị xong, các binh sĩ Đông Lăng vội vàng cởi túi lương, dùng tay múc vụn bánh gạo cùng với nước mưa, miệng lớn ăn vào bụng. Tả Sư Nhân đứng trên đài cao, từ chối lời đề nghị thiên vị. Hắn ngẩng đầu, nắm một miếng bánh gạo ẩm ướt lạnh lùng nhét vào miệng. Chỉ sự đến bây giờ, hai phe địch ta đã là không chết không thôi. Hắn nói, cuộn thành, chỉ cần đánh hạ cuộn thành, cuộc chiến vây công Thương Châu này cơ bản sẽ được định đoạt. Sau cuộn thành là Lý Đồ Thành, sau Lý Đồ Thành chính là Hoàng Đô. Và khi đánh hạ cuộn thành, sẽ có thể cùng quân Nam Hải Minh ở phía Nam, hai bên giáp công. Cho đến khi hội quân, hai quân hợp lại, binh phát Lý Đồ Thành. Một mưu sĩ đột nhiên sắc mặt vui mừng. Chúa công, nước mưa đã tạnh. Nghe câu này, trên khuôn mặt tỉnh táo của Tả Sư Nhân cũng dần dần lộ ra nụ cười. Nước mưa tạnh, tiếp theo sẽ là tấn công cuộn thành. Đương nhiên Tả Sư Nhân biết lực lượng của Thương Châu bảo vệ cuộn thành chắc chắn không thể xem thường. Tham Kiếu báo về, nghe nói trong cuộn thành không chỉ có dân phu mà còn có không ít quân thịt cũng đã bắt đầu lên thành giữ vững. Tả Sư Nhân cười lạnh, yêu hậu này không biết dùng thủ đoạn gì mê hoặc nhiều dân chúng như vậy. Một người hỏi, chúa công, nếu là quân thịt giữ thành, chúng ta phải làm sao? Tả Sư Nhân quay đầu, trên mặt không có bất kỳ biểu cảm nào. Vị vương Đông Lăng, người nổi tiếng nhân đức trong thiên hạ, giọng nói trở nên vô cùng bình tĩnh. Hắn nói, bất kể là ai, chỉ cần ngăn cản đại quân Đông Lăng của ta, đều được xem là địch nhân. Truyền lệnh, mặc kệ là quân thịt hay dân phu hay binh lính của Thương Châu, đều không được có chút thương hại nào. Đừng quên, những người này đã bị yêu hậu mê hoặc. Ta, Tả Sư Nhân, xin các vị nhấc đao, xông lên giết. Từ Mục ngẩng đầu, trầm mặt nhìn bầu trời, đà chủ, mưa tạnh. Hành quân trên đường, nghe Ân Học nói mưa tạnh có nghĩa là chiến sự ở Giang Nam sẽ lại bùng lên. Hắn hỏi, Lục Hiệp, ngươi có thấy kỳ quái không? Đánh đến bây giờ, dù là Lương Vương hay Đường Ngũ Nguyên, đều không có chút động tĩnh nào. Giả Chu và Đông Phương Kính không ở đây, người có thể bàn bạc lúc này chỉ có Ân Học, vị Lý Châu Bác Hiệp văn võ song toàn này, quả thực không tồi. Đương nhiên cũng không phải là không có phụ tá khác. mà là các phù tá khác, kém xa Ân Học. Ân Học gật đầu, đúng là như vậy. Lúc trước, đại chủ đã luôn đoán khi vây công Thương Châu, Lương Vương sẽ đến cứu viện, nhưng những người ta cử đi dường như cũng không tra được bất kỳ động tĩnh nào từ một nhíu mày. Ở bờ sông Khắc Châu, hắn đã đặc biệt để lại một đội quân hơn 3 vạn người, chính là để đề phòng những người như Lương Vương vượt sông cứu viện. Nhưng bây giờ, chuyện đó dường như không xảy ra. Ân Học nói, về phần đường Ngũ Nguyên, Tả Sư Nhân không phải đã nói, đã cử quân đến chặn đường ở Bạch Cửa Hạp sao? Mấy ngày trước, còn có 4.000 người của Mễ Đạo cũng được cử đến, nên không có vấn đề gì. Từ Mục nói, ta luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Trong lòng Từ Mục luôn có một cảm giác rất kỳ lạ, giống như khu giác của một thợ săn, ngửi thấy mùi hổ lang, nhưng cuối cùng lại không phát hiện ra tung tích của hổ lang. Cho đến bây giờ, Từ Mục vẫn cho rằng như vậy. Trận đại chiến này không chỉ đơn giản là vây công Thương Châu, nếu không có bố cục khác, Yêu Hầu đã sớm rời khỏi Thương Châu. Rồi Ân Học hỏi, ý của đại chủ là, Từ Mục giọng nói lạnh lùng, ta muốn dẫn ra, tiếp tục kéo dài, chỉ sợ sẽ làm Yêu Hậu hài lòng. Lúc trước, thông qua gián điệp trong đám nạn dân, Từ Mục cũng đã đưa một tin tức giả đến cho Yêu Hậu, bây giờ chính là thời cơ tốt nhất. Ân Học hỏi, đại chủ muốn làm thế nào? Từ Mục đáp, giả bại. Ân Học giật mình, giả bại? Bên kia Tả Sư Nhân và Nam Hải Minh chắc chắn không thể giả bại. Hai đội quân này bây giờ là lực lượng mạnh nhất vây công Thương Châu. Ân Học hỏi, không phải là chỗ của tướng quân Vân Thành sao? Tướng quân Vân Thành chính là mã nghị xung kích bờ sông, làm nhiệm vụ kiềm chế. Từ Mục đáp, cũng không phải. Đội quân của mã nghị kia, lúc trước là do ta dẫn đầu, dù lại Yêu Hậu hay Lương Vương, chắc chắn sẽ vô cùng cẩn thận. Lục Hiệp, ta lát nữa sẽ nói với ngươi. Nhưng hiện tại, đây gần như là biện pháp tốt nhất. Ngươi không biết đâu, ta luôn cảm thấy luôn có người đang theo dõi chúng ta, khiến người ta lạnh toát, dứt khoát tìm cách để quân bài ẩn này đều lộ ra. Ân Học không có bất kỳ ý kiến gì. Dù đại chủ làm gì, ta đều nghe theo đại chủ. Có thể làm đại tướng xông pha chiến đấu, có thể làm phụ tá tùy quân, còn có thể làm thủ lĩnh ám vệ. Từ Mục đột nhiên phát hiện Ân Học thật sự là một đại tài. Từ Mục suy nghĩ rồi nói, hai ngày nay ta sẽ lập kế hoạch, từ đến Bắc quan ngoại trở về, không màng đến bụi bặm trên người. Thái Thúc Vọng cười nói, ta Thái Thúc Vọng đã lập kế hoạch. Ở trước mặt hắn, Công Tôn Khí ngồi trên ghế gia hổ trở nên thần sắc kích động. Hắn hỏi, Thái Thúc tiên sinh, bên kia bộ lạc người Hồ không phải là đã đồng ý rồi sao? Thái Thúc Vọng gật đầu, đồng ý, nhưng hắn hy vọng chúa công ở đây có thể cung cấp lương thảo. Ngoài ra, tập kích bất ngờ Định Bắc quan đánh hạ Định Châu, hắn muốn chia bao gồm cả 3 quận trong Định Bắc. Công Tôn Khí cười cắt ngang, ta đương nhiên đồng ý. Trong lòng vị đại hiếu tử này, chuyện quan trọng nhất bây giờ là phải phá cuộc. Bên kia Du Châu Vương vẫn luôn gắt gao cản trở, để lâu như vậy chỉ sợ trong liên quân Hà Bắc sẽ xảy ra chuyện gì đó. Dù sao thì hắn, vị minh chủ mới này, luôn có chút danh không chính, môn không thuận. Hắn hỏi, theo ý kiến của quân sư, lúc nào thì tập kích bất ngờ Định Bắc quan? Thái Thúc Vọng chân thành nói, không vội. Chúa công đừng quên, bên kia Du Châu Vương cũng không phải là đồ ngốc, nếu phát hiện ra mánh khóe, hắn chắc chắn sẽ cử quân đến cứu viện. Hơn nữa, tại Định Châu ngoài Định Bắc quan, gần đó còn có hai châu An và Đồng cùng với Lương Châu, đây đều là thế lực của Từ Bố Y. Quân ta tập kích bất ngờ không thành, nhiều nhất mấy ngày sẽ có đại quân mênh mông hội tụ đến Định Bắc quan cản trở. Ta tính, Thái Thúc Vọng nghĩ, nếu 3 ngày không thể tập kích bất ngờ đánh hạ Định Bắc quan, vì thì kế sách này căn bản không dùng được. 3 ngày, thời gian này quá gấp, hơn nữa còn phải giấu được Du Châu Vương. Đừng vội, trước đối phó với bên kia Du Châu Vương, ta đã có biện pháp, chỉ cần ra một kế sách nghi binh mới, trong vòng 6 ngày kiềm chế được quân Du Châu, coi như đại công cáo thành. Công Tôn Khí bỗng nhiên bật cười, tiên sinh tính sai. Thái Thúc Vọng giật mình, sai ở đâu? Thái Thúc tiên sinh ngay từ đầu nói là 3 ngày, nhưng sau đó lại nói 6 ngày. Ngớ ngẩn, Thái Thúc Vọng nhìn xuống sự xem thường, chậm rãi giải thích cho Công Tôn đại hiếu tử trước mặt. Hắn nói, chúa không phải biết, 3 ngày là thời gian tập kích bất ngờ Định Bắc quan, mà thêm 3 ngày là thời gian liên quân Hà Bắc của chúng ta đến ngoại Định Bắc quan, cho nên tổng cộng là 6 ngày. Công Tôn Khí vẻ mặt như bừng tỉnh, hắn nói, 6 ngày ta ở Hà Bắc cử một đội quân nghi binh, chỉ cần ngăn chặn được Du Châu Vương, đại sự có hy vọng. Câu nói này không nghi ngờ gì là lặp lại, nhưng Thái Thúc Vọng thực sự lo lắng, Đại hiếu tử trước mặt nghe không rõ. Đột nhiên hắn cảm thấy vị Chu Nho Vương Công Tôn Tổ kia quả thật có chút đáng thương. Sinh con như chó, bị bán còn giúp kiếm tiền, Công Tôn Khí hỏi. Vậy quân sư, ta có cần phải đến đỉnh Bắc Bắc Quan không? Thái Thục Vọng cười nhạt, cần đi. Chúa Công Thân Chinh chắc chắn sẽ cổ vũ sĩ khí. Trên thực tế, lý do thực sự là Liên quân Hà Bắc từ bỏ đất Hà Bắc mà lựa chọn tiến đánh đỉnh Bắc Quan, từ một con đường khác tiến vào Trung Nguyên. Như thế, binh lực ở Hà Bắc trống rỗng, với bản lĩnh của Du Châu Vương và vị chín ngón không sót kia, không bao lâu nữa chắc chắn sẽ phát hiện ra mánh khóe, sau đó thừa cơ chiếm lĩnh. Nhưng bây giờ hắn vẫn chưa muốn Công Tôn Khí chết. Có kẻ ngu này làm minh chủ, vậy thì ngoài sáng ít nhất vẫn là một thế lực cát cứ của Trung Nguyên. Một ngày nào đó tiến vào nội thành, những người được gọi là nghĩa sĩ của Trung Nguyên có lẽ sẽ không quá cực đoan. Đương nhiên, nếu Thường Châu thua, chờ người trong thiên hạ biết là cái gì thần hư hùng ưng cùng nhau chiếm lấy Trung Nguyên, chuyện này sẽ không còn ý nghĩa gì nữa. Đến lúc đó Công Tôn Khí chết cũng dứt khoát. Công Tôn Khí nói, quân sư, ta từ nhỏ đã đọc thuộc binh pháp, cũng được xem là có tài đại tướng. Thân chinh thì có sao, ta, Công Tôn Khí, sẽ đánh hạ đỉnh Bắc Quan, dương danh thiên hạ. Thái Thúc Vọng phụ họa, chú công còn muốn tiến vào nội thành, chiếm cứ Trường Dương. Đến lúc đó, sẽ có thể danh chính ngôn thuận xưng đế. Công Tôn Khí sắc mặt vui mừng, lập tức lại nghiến răng. Ha ha, tốt, sau khi quân sư định sách, sẽ đến báo, ta lập tức mang binh xuất chinh đến ngoài đỉnh Bắc Quan, Thái Thúc Vọng nói. Rất tốt, chú công anh mình. Xoay người, Thái Thúc Vọng bình tĩnh bước đi, chậm rãi tiến về phía trước. Lão mưu sĩ nói, Trọng Đức vẫn không động tĩnh. Không có động tĩnh, trên đầu thành, Thường Tứ Lang và lão mưu sĩ đứng sóng vai, mặt mày đều lộ vẻ nghi hoặc. Mấy ngày trước, Liên quân Hà Bắc bao gồm cả kỵ binh Du Nhiên, không biết tại sao lại đột nhiên thu quân, cho đến bây giờ, vẫn không có bất kỳ động tĩnh nào. Thường Tứ Lang hỏi, lão cho Thái Thúc Vọng muốn làm gì? Lão mưu sĩ đáp, theo lý mà nói, chủ soái của Liên quân Hà Bắc bây giờ là Công Tôn Khí. Nhưng bên kia Du Nhiên, chắc chắn cũng sẽ có một chủ soái. Nói không chừng còn là Nhu Nhiên Vương Thân Chinh. Ta lúc trước còn tưởng rằng giữa hai quân này ít nhiều sẽ có chút mâu thuẫn, nhưng không ngờ lại có thể phối hợp như vậy. Thường Tứ Lang nói, vì có lão chó Thái Thúc Vọng, ta đoán lão chó đó chính là Đại Mạc Liêu của hai quân. Chắc là vậy. Lão mưu sĩ nhíu mày, chúa công, theo đề nghị của ta, địch không động, ta cũng không động. Nếu chúa công không yên tâm, có thể cử thêm mật thám ra khỏi thành. Ở Hà Bắc, trách nhiệm lớn nhất của quân Du Châu là chặn đường đi của Liên quân Hà Bắc và quân Du Nhiên. Phải biết, bây giờ Hà Châu, nhờ có Đông Phương Kính xuất hiện, đã chặn được đường vào quan của người Bắc địch. Đồng dạng ở Hà Bắc cũng không thể có sai sót. Thường Tứ Lang chỉ thầm một câu, nếu không phải vì cả nhà Công Tôn Thị ngu ngốc, những người Du Nhiên này làm sao có thể bước vào Hà Bắc, bước vào Trung Nguyên. Lão mưu sĩ nói, chúa công đừng tức giận. Điều quan trọng nhất bây giờ là chờ đợi, chờ bên kia Thương Châu, Tư Bố Y và Tả Sư Nhân có thể sớm diệt Yêu Hậu. Đến lúc đó chính là cơ hội của chúng ta. Đổi công thành thủ là một thượng sách. Thường Tứ Lang thở dài, ta tự nhiên biết, nếu không, với tính cách của ta, đã sớm cưỡi ngựa ra khỏi thành, mang theo đại quân đâm người rồi. Lời còn chưa dứt, Thường Tứ Lang lập tức im bặt. Liếc mắt sang, hắn phát hiện một thủ lĩnh trinh sát đã lo lắng chạy lên đầu tường. Người đó nói, chúa công, quân sư, quân Hà Bắc đang hành quân ở phía đông thành. Nhìn trên kỳ, ít nhất cũng có 2 vạn người. Thường Tứ Lang giật mình, cùng lão mưu sĩ nhìn nhau. Hắn hỏi, hành quân về phía đông, hắn muốn mai phục, chẳng lẽ muốn mai phục? Lão mưu sĩ lắc đầu, khả năng không lớn, bây giờ chúng ta giữ thành không ra, mai phục cũng không có tác dụng. Có lẽ là hành quân vòng, để phối hợp tác chiến công thành. Ta cảm thấy, bên kia Liên quân Hà Bắc, có thể sắp có một đợt công thành tiếp theo. Thường Tứ Lang im lặng, rồi nói, Trọng Đức có khả năng không, sẽ là kế sách nghi binh. Lão mưu sĩ đáp, tình hình hiện tại, nghi binh cũng không có ý nghĩa. Chú công giữ vững không ra, đã chặn chết đường tiến của quân Hà Bắc. Theo ý ta, chúa công có thể bắt đầu chuẩn bị chiến đấu. Thường Tứ Lang gật đầu. Dù Thái Thúc Vọng có ý gì, khi quân địch đã có động tĩnh, thì phải bắt đầu chuẩn bị. Hắn nói, lão chó Thái Thúc Vọng này, sao cứ như quỷ, âm u lạnh lẽo. Chúa công, ta cũng có cảm giác này. Thái Thúc Vọng giọng nói bình tĩnh, đội nghi binh cử ra, chắc đã bị phát hiện. Hắn nói tiếp, dù Du Châu Vương hay vị chín ngón không sót kia, đều là những người tài giỏi của thiên hạ. Nhưng trong tình huống này, họ sẽ chỉ cho rằng quân Hà Bắc của ta đang chuẩn bị công phạt. Ở bên cạnh, Công Tôn khí sắc mặt trở nên kích động, quân sư, ta hiểu rồi. Cứ như vậy, bên kia Thuần Tiểu Đường cho rằng sắp đánh trận, sẽ chuẩn bị ứng chiến. Nhưng trên thực tế, chúng ta lại đi ngoài định Bắc Quan. Thái Thúc Vọng cười, chúa công thật là thông minh. Đã đến nước này, nếu Công Tôn khí còn không hiểu ra, thì thật là ngốc đến mức không thể ngốc hơn. Công Tôn khí hỏi, quân sư, vậy bây giờ đi qua. Chúa công đừng vội, đại quân vừa động. Nếu chuẩn bị không chu đáo, sẽ bị trạm gác ngầm của Du Châu Vương phát hiện. Theo ý ta, đợi đến đêm, thừa dịp bóng đêm hành quân mới là lựa chọn tốt nhất. Nếu không có vấn đề gì, 2-3 ngày là đủ để đến ngoại Định Châu. Công Tôn khí lại một phen vui mừng, nhưng dừng lại một chút. Bỗng nghĩ đến điều gì, không hổ là quân sư của Công Tôn khí ta. Quả là tính toán không sai. À, quân sư, hơn 5.000 người được cử ra lúc trước, dùng làm nghi binh, đại quân vừa đi, họ chẳng phải sẽ trở thành một mình sao? Bên ngoài là 2 vạn người, nhưng thực tế là có nhiều doanh kỳ, để giả làm 2 vạn nghi binh, Thái Thúc Vọng đáp. Chúa công, có sai lầm mới có được. Câu nói này, không nghi ngờ gì là đã từ bỏ 5.000 quân Hà Bắc đó. Hắn nói, chúa công phải hiểu, chỉ cần đánh đến nội thành ở Trường Dương Xưng Đế, bá nghiệp của chúa công mới có thể thành công. Quân sư, ta đều hiểu. Tốt, vậy thì nghe theo ý của quân sư. Thái Thúc Vọng gật đầu. Bên kia Nhu Nhiên Vương cũng đã đồng ý. Tối nay canh ba, đại quân từ Bắc Môn đi vòng, hướng về phía Định Châu, hành quân vòng. Sau khi hội quân với đại quân người Hồ, sẽ tập kích bất ngờ Định Bắc Quan. Trong vòng 3 ngày, nếu có thể đánh hạ Định Bắc Quan, đại sự sẽ định. Quân sư, nếu không hạ được thì sao? Chúa công thân chinh, há có lý nào lại thất bại? Những lời nịnh hót này khiến Công Tôn khí cười càng thêm vui vẻ. Vào đêm canh ba, nhiều kế sách của Thái Thúc Vọng dưới sự yểm hộ của bóng đêm lại đề phòng các trạm gác ngầm của Du Châu Vương. 10 mấy vạn đại quân mênh mông chia ra làm 10 đường, mỗi đường cách nhau 2-3 dặm, kề vai sát cánh hành quân đi vòng về phía ngoài Định Châu. Đường đi không dễ dàng, còn phải cẩn thận với các trinh sát tuần tra của quân Hắc Giáp. Họ nói không được đốt đèn, kỵ binh móng ngựa bọc vải đi vòng về phía bắc, cho đến khi qua chỗ nước cạn, hơn 10 vạn đại quân cách Hà Bắc càng ngày càng xa. Một người nói, Hồng tướng quân, đó là cái gì? Chẳng lẽ là bầy sói tại biên giới Hà Bắc? Một danh trinh sát tuần tra của Du Châu đang phi ngựa khình lình, một binh sĩ đột nhiên lên tiếng. Phó tướng Du Châu dẫn đầu ngẩng đầu nhìn hồi lâu, nhưng cuối cùng không thể phân biệt được. Một người nói, ta thật sự thấy như có đại quân, sau đó liền vào rừng. Phó tướng không dám xem thường, dẫn theo hơn 300 người của doanh trinh sát tuần tra tiếp tục điều tra về phía trước, chỉ lao đến một sườn núi chết. Vị phó tướng Du Châu này sắc mặt trở nên tái nhợt. Trước mặt họ, một đại quân mênh mông đang trang bị vũ khí giáp trụ, với dáng vẻ hành quân gấp như muốn rời khỏi Hà Bắc. Hắn hét lớn, nhanh trở về báo cho chúa công, nói quân địch đã ra khỏi thành, muốn rời khỏi Hà Bắc. Đừng chạy cùng một hướng, mỗi tổ 10 người, bất kể là tổ nào, chỉ cần đưa được tình báo đến, chúng ta coi như lập công lớn. Hừ, phó tướng đang nói, giọng vừa dứt đã bị một mũi tên bay đâm vào lồng ngực, ngã xuống đất. Trước sau phó tướng, dưới một loạt tên bay, ít nhất cũng có hơn 10 người chết tại chỗ. Phó tướng hét lớn, đi, chỉ tiếc vẫn là muộn. Hơn 300 người trinh sát tuần tra của Du Châu đã bị vây kín, chỉ trong khoảnh khắc từng xác chết ngã xuống. Hơn 300 người gác đêm, không ai sống sót. Thái Thúc Vọng nửa híp mắt, đứng dưới bóng đêm, nhìn những người trinh sát tuần tra của Du Châu đã ngã xuống đất, lộ ra nụ cười thản nhiên. Hắn nói, truyền lệnh, thông báo toàn quân, hướng về phía ngoại Định Bắc Quan, tiếp tục đi đường. Chỉ cần không có sai sót, Định Châu này, Định Bắc Quan này, chắc chắn sẽ trở thành vật trong tay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Mỗi like, chia sẻ và đăng ký của các bạn đều là nguồn động lực to lớn cho mình. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.